đút em một viên kẹo đường. Chương 51, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2. Vì Như Hạ thức dậy rất sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ cách lớp rèm cửa, bên ngoài bóng tối vẫn bao trùm. Mặt trời còn chưa mọc, chỉ thấy xa xa ánh sáng mặt trời sắp mọc nhuộm đỏ phía đường chân trời. Cô khẽ cử động, vòng tay của Lạc Đường từ phía sau ôm cô chặt hơn, khóe môi Vi Như Hạ khẽ cong lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, nằm gọn trong vòng tay của Lạc Đường. Trong phòng nhiệt độ vừa phải, nhiệt độ trên người đàn ông này cũng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, Vi Như Hạ dựa vào ngực anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngủ được à, Lạc Đường vừa tỉnh, giọng nói vẫn có chút khàn khàn, anh vẫn chưa mở mắt, lông mi dày và cong vút mang theo một chút lười biếng cùng gợi cảm. 8 giờ tối hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của Thanh Phong Phù Nguyệt, phòng vé phim lần này quyết định sự nghiệp của cô có khởi đầu tốt đẹp hay không. Tối qua Vi Như Hạ ngủ rất muộn, hôm nay lại dậy rất sớm. Cô là người theo đạo Phật, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc lo lắng, chứng minh là cô đặc biệt quan tâm chuyện này. Hơi thở của người đàn ông phả lên tai cô, Vi Như Hạ nhẹ giọng đáp, sau khi cô nói xong, bên tai liền bị cắn một cái, Vi Như Hạ khẽ cười, vành tai phát nóng, quay đầu lại hôn anh. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, người tới ta đi, phòng ngủ từ từ trở nên kiều diễm triền miên. Tình ái cũng giúp cho người ta buông lỏng tinh thần cùng thân thể, Vi Như Hạ thích cùng Lạc Đường dùng loại phương thức mới này để giải tỏa căng thẳng. Sóng tình qua đi, mặt trời cũng đã mọc, Vi Như Hạ được Lạc Đường ôm đi tắm. Hôm nay là chủ nhật, Lạc Đường không cần đi làm, sau khi tắm xong, Lạc Đường lại ôm Vi Như Hạ đi ngủ tiếp, Vi Như Hạ dậy trước, cô muốn chuẩn bị bữa sáng. Sau tuần trăng mật, thời gian làm việc của Vi Như Hạ rất lẻ tẻ, nhưng phần lớn đều ở bên Lạc Đường, trước khi kết hôn hai người không ở chung, vẫn chưa cảm thấy gì, sau khi kết hôn Vi Như Hạ thật sự cảm thấy Lạc Đường rất dính người, nhưng cô cũng dính Lạc Đường. Trước khi làm bữa sáng, Vi Như Hạ mở cửa trước bước ra sân vườn. Mặt trời đã lên cao, nhưng giữa tháng 5 những cơn gió buổi sáng vẫn rất mát mẻ. Mở cửa trong sân vườn toàn bộ đều là những chậu hoa đã nở, Vi Như Hạ lấy ống nước như thường lệ, bắt đầu tưới hoa. Vi Như Hạ rời đi không lâu, Lạc Đường liền tỉnh, vừa mở mắt không nhìn thấy Vi Như Hạ. Anh từ trên giường bước xuống, sau khi mặc quần áo xong ra khỏi phòng ngủ. Khi đến phòng khách ở tầng 1 nhìn qua chiếc cửa sổ hình mắt cáo thấy Vi Như Hạ đang tưới hoa. Trên tay cô đang cầm vòi nước nhỏ bằng nhựa, mặc chiếc váy ngủ, mái tóc dài màu nâu lạnh tùy ý xõa trên vai, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện mang theo chút phong tình của người phụ nữ trưởng thành. Khi Lạc Đường học cấp 3, thường ở trong phòng nhìn Vi Như Hạ. Khi đó, Vi Như Hạ cao cao gầy gầy, mặc áo dây màu nâu và quần đùi, dáng người thon dài. Cô so với trước kia, bề ngoài không có gì thay đổi nhiều, khí chất có thay đổi lớn nhất. Thời gian trước thanh xuân tuổi trẻ, hiện tại lại là gợi cảm mà lười biếng. Anh rất thích xem Vi Như Hạ tưới hoa, năm đó anh đem hoa cỏ trong vườn nhà cô đến trồng tại đây, sớm đã nghĩ sẽ có ngày này, sáng sớm rời. Góc truyện audio.com, giường, có thể nhìn thấy Vi Như Hạ tưới hoa. Hiện tại, mộng tưởng của anh đã trở thành sự thật rồi. Đôi mắt của Lạc Đường khẽ dương lên, kéo cửa đi ra ngoài. Anh vừa bước ra khỏi cửa, Vi Như Hạ nhìn sang, thấy Lạc Đường, khóe môi Vi Như Hạ dương lên, đem vòi nước từ cây lê rời qua, hướng Lạc Đường phun tới. Xem chiêu, từng dòng nước nhỏ li ti bắn tung tóe, Lạc Đường trừng mắt Vi Như Hạ đã cười rộ lên, nụ cười sau dòng nước có chút rung động lòng người, Lạc Đường quên né tránh, liền bị dòng nước phun lên người. Sao anh không tránh, Vi Như Hạ đem ống nước thu về, nhìn trước ngực Lạc Đường ướt một mảng lớn, anh mặc áo phông trắng, sau khi bị ướt có thể nhìn thấy làn da trắng nõn có chút hồng ẩn hiện bên dưới. Vi Như Hạ mặt có chút đỏ, mà lúc cô đang có chút ngại ngùng, Lạc Đường đã đi đến. Vi Như Hạ nhìn tư thế kia, anh hẳn là muốn bắt cô cười rộ lên, cầm vòi nước chạy vội đi, mới vừa chạy được hai bước bị Lạc Đường từ phía sau bắt được. Em không dám nữa, Vi Như Hạ cầu xin tha thứ trước. Lạc Đường đã không nghe lời cô nói, mỗi ngày cô không nghịch ngợm một chút liền không chịu được. Lạc Đường cười rộ lên, đem Vi Như Hạ vác lên. Thay quần áo cho anh, Lạc Đường nói, bị Lạc Đường vác trên vai, Vi Như Hạ cười ha ha, giãy giãy chân nói. Được được được, anh thả em xuống trước đã. Khi bị vác lên, đầu hướng xuống dưới đất chung quy vẫn là có chút không thoải mái, Lạc Đường ôm lấy eo của cô, đem Vi Như Hạ bế lên. Vi Như Hạ mặt có chút nóng lên, ôm cổ của Lạc Đường cúi đầu nhìn cô, hỏi. Tại sao lại phun nước vào anh? Vi Như Hạ bị anh ôm, hai chân khẽ cựa quậy một chút, vừa rồi khi bị Lạc Đường đuổi theo, trên người cô cũng dính một chút nước, bên tai sợi tóc ướt sũng dính trên mặt giống một con mèo hoang. Cô cười rộ lên, khóe mắt cong cong nói. Muốn giúp anh thay quần áo. Khi Lạc Đường ôm lấy cô, yết hầu khẽ động, anh nhìn cô cười đến vui vẻ, cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp khẽ nói một câu. Nghịch ngợm mới thú vị mà. Vì Như Hạ thích nghịch ngợm, Lạc Đường cũng thích sự nghịch ngợm của cô, hai người bổ sung cho nhau. Khi thay quần áo cho Lạc Đường, lại thêm một phen chiến đấu trong phòng thay đồ, Vì Như Hạ thật không dễ dàng mới thoát khỏi miệng cọp, tách khỏi cơ thể nóng rực của Lạc Đường, như tên trộm hướng phòng bếp mà chạy. Em đi làm bữa sáng. Vì Như Hạ cười hì hì quay đầu nói, trong phòng thay đồ Lạc Đường nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Trải qua một buổi sáng lăn lộn, Vì Như Hạ đã không còn khẩn trương nữa. Đi tới phòng bếp, Vì Như Hạ chỉ cắt hai miếng bánh mì nướng, chiên trứng làm bánh sandwich, lại chuẩn bị thêm hai cốc nước ép hoa quả. Khi Lạc Đường đến, bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh bước đến phía sau Vì Như Hạ, khẽ hôn lên má cô, bê khay đồ ăn trước mặt cô, hai người một trước một sau đi ra phòng ăn. Trong phòng ăn mở cửa sổ, bên ngoài gió lành lạnh lướt nhẹ qua rèm cửa, ánh mặt trời tươi sáng mà ấm áp, trong phòng ăn phủ một tầng màu sắc ấm áp nhàn nhạt. Hai người mỗi người ngồi một đầu bàn ăn, Vì Như Hạ uống một ngụm nước trái cây, nói. Vừa rồi ba gọi điện thoại tới hỏi em, bữa trưa anh muốn ăn gì, ba nói gì Lý làm cho. Để thuận tiện cho việc phục hồi sức khỏe, Vi Từ Thiện bây giờ vẫn ở căn nhà gần bệnh viện, sau này công việc của Vi Như Hạ quá bận rộn, cô liền thuê một dì giúp việc đến. Góc chuyện audio.com, nấu cơm cho Vi Từ Thiện, thực ra dì giúp việc này cũng là do Dương Tư Nhữ giới thiệu. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ muốn đi giúp ba làm phục hồi sức khỏe. Tuy rằng đã lấy chồng, nhưng Vi Từ Thiện phục hồi sức khỏe, Vì Như Hạ vẫn muốn tự làm, sau này khi cô bận chụp hình ở bên ngoài, Lạc Đường sẽ tự mình chăm sóc ba. Anh với ba khẩu vị không khác nhau lắm, em nghĩ xem em muốn ăn gì. Lạc Đường trả lời, cô vẫn chưa ăn quen những món ăn địa phương. Mắt Vì Như Hạ khẽ giật giật cười hỏi, anh làm sao? Lạc Đường nhìn ý cười trong ánh mắt cô, hỏi. Em ăn gì? Vì Như Hạ cười ha ha, lần trước Lạc Đường nấu món thịt xào ngũ sắc suýt nữa làm cháy phòng bếp. Anh mọi chuyện đều có thể làm rất tốt nhưng chỉ riêng nấu cơm. Vì Như Hạ nghĩ lại vẫn bật cười. Hai người sau khi ăn cơm xong, liền đưa Vi Từ Thiện đến bệnh viện, quá trình phục hồi sức khỏe của ông hiện tại đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Sau khi kết thúc mới 10 giờ sáng, bệnh viện tìm Vì Như Hạ, nói lại với cô tình trạng của ba cô. Tiếp tục duy trì tình trạng phục hồi sức khỏe như bây giờ, ước chừng cuối năm nay có thể kết thúc quá trình phục hồi bằng máy móc, nhưng ông Vi bệnh đã nhiều năm, bắp thịt nhất định có chút suy yếu. Sau khi kết thúc quá trình phục hồi bằng máy móc, thường ngày ông ấy cũng cần chú ý sử dụng nhiều phần cơ thể bên phải. Khi ba cô mới bắt đầu bị bệnh, bệnh viện ước chừng khoảng thời gian phục hồi cần 10 năm, thế nhưng ông nửa năm trước đã kết thúc rồi. Mấy năm nay, ba cô chịu không ít khổ cực, cô cũng trải qua những năm tháng phiêu dạt, có điều hiện tại tất cả cũng kết thúc rồi. Sự việc cũng tiến triển theo hướng tốt lên, Vì Như Hạ trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô vui vẻ, trong lòng ba cô càng vui vẻ, một nhà ba người trở về mới hơn 10 giờ, Lạc Đường chơi cờ vây cùng ông, Vì Như Hạ đến phòng bếp hỗ trợ. Dì Lý là người nhanh nhẹn, chuyện trong phòng bếp rất nhanh đã làm xong, Vì Như Hạ đi rửa tay, chuẩn bị đến phòng sách gọi ba cô và chồng xuống ăn cơm, bước tới cửa cô đẩy cửa ra, bên trong hai người đồng thời quay đầu lại. Khi Vì Như Hạ đứng ở trước cửa, nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng khi cô vừa bước đến, hai người lại dừng cuộc nói chuyện. Trên bàn cờ quân đen và quân trắng đã thu lại hết, nhìn hai người có lẽ đã kết thúc ván cờ vây rồi. Nói gì vậy, em vừa bước vào liền không có động tĩnh gì nữa. Vì Như Hạ bước vào, nắm lấy bả vai của Lạc Đường. Lạc Đường nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, cười nói. Không có gì, nghe Lạc Đường nói như vậy, Vi Từ Thiện cũng cười, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, không có gì, chỉ là nói chuyện vài câu, cơm trưa đã xong rồi hả? Vì Như Hạ hiển nhiên là không tin, cô nghiêng đầu ghé vào bên vai Lạc Đường, ngó nhìn vào mắt Lạc Đường. Lông mi anh khẽ động, lông mi dày và cong ẩn dưới đó là đôi mắt đen bóng. Hai người thân mật trước nay cũng không kiêng dè người khác, nhưng là Vì Từ Thiện cô cũng không dám làm càn, Vì Như Hạ nhìn cũng không phát hiện ra điều gì, đợi tới buổi tối về nhà mới tiến hành bức cung. Cô đứng lên, kéo tay Lạc Đường nói, cơm làm xong rồi, đi ăn cơm thôi. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Đường lại ngồi đánh cờ vây cùng Vì Từ Thiện, nhưng Vì Như Hạ lại bắt đầu bận rộn với lễ ra bộ phim đầu tiên. Đến 6 giờ tối, sau khi Lạc Đường và Vì Từ Thiện ăn tối xong, cùng đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim chỗ ngồi đã kín, Vì Như Hạ cũng cần lên sân khấu hỗ trợ cho nên sớm đã đến. Góc chuyện audio.com, hậu trường để trang điểm, Lạc Đường ngồi trên ghế im lặng chờ buổi lễ khai mạc. Sau khi hỗ trợ mọi người, Vi Như Hạ lướt qua đám người đi đến bên cạnh Lạc Đường, ngồi bên cạnh đều là những cô gái trẻ, sau khi nhìn thấy Lạc Đường đều khẽ cảm thán, hiện tại nhìn đến Vi Như Hạ, xác nhận thân phận của Lạc Đường, nhóm người đều khẽ kêu lên một tiếng. Cách thức yêu đương của Lạc Đường rất đơn giản, lần đầu tiên khi nói Vi Như Hạ là bạn gái, độ nóng cũng chưa tính là cao, đến lần thứ hai thứ ba, thậm chí còn nóng hơn so với lần đầu. Vi Như Hạ quả thực là người rất may mắn, chồng chẳng những có tiền, mấu chốt cũng quá đẹp trai, không thua kém chút nào nam diễn viên chính trong bộ phim này. Phía trước có những tiếng thảo luận nho nhỏ Vi Như Hạ cũng nghe được một chút, cô cũng không để ý lắm, chỉ là chờ khai mạc bộ phim, chờ bộ phim mở màn. Trước màn hình, Lạc Đường nhìn bộ dáng đang nhíu mày của Vi Như Hạ, anh nắm lấy tay cô cùng cô tán gẫu để giảm bớt sự khẩn trương cho cô. Chuyện buổi trưa ba nói với anh, em vẫn muốn biết sao? Cơ thể Lạc Đường khẽ nghiêng, đôi môi kề sát bên tai Vi Như Hạ nghe được thân thể cô đang tê dần. Thành công rời đi lực chú ý của Vi Như Hạ, cô nhìn Lạc Đường, nhỏ giọng hỏi. Muốn, hai người nói gì vậy? Lạc Đường không giấu giếm cô. Ba hỏi chúng ta khi nào muốn sinh con? Cái gì? Vi Như Hạ giọng trở nên cao hơn một chút, cô nhìn thoáng qua bốn phía tựa sát vào Lạc Đường hơn một chút hỏi. Anh muốn có con sao? Không có người đàn ông nào không muốn có con cùng người phụ nữ mình yêu. Lạc Đường nói, Vi Như Hạ nâng mắt nhìn anh, cổ họng khẽ động. Lúc này, trên màn hình chính thức mở màn, khúc nhạc dạo vang lên, âm nhạc êm dịu và ấm áp. Anh lại càng nắm chặt tay cô hơn, nhưng khi nào thì cũng còn tùy vào em. Lạc Đường nói, em đừng sợ thất bại, em có thể từ từ thành công. Có anh ở đây, cuộc sống của em không cần quá vội vàng. Cách chương.